Phòng ngủ của anh Nát mang lại một cảm giác thân thiện và thoải mái. Tôi đã thích căn phòng đó ngay khi vừa đặt chân vào cửa. Mặc dù chăn trên giường vẫn chưa gấp, còn trên mặt bàn thì ngổn ngang đĩa CD, game Xbox và vỏ bánh kẹo. Màn hình TV vẫn đang bật, nhưng ngay lập tức đã bị anh ấy ấn nút tắt phục đi, nên tôi cũng chưa kịp định thần ra anh ấy đang xem cái gì. Cái căn phòng có đặt một cái ghế cạnh bàn học và lon hút đang uống dở trên bàn, chứng tỏ anh Nát vừa ngồi ở đó. Tôi đứng lớ ngớ giữa phòng, không biết nên ngồi ở đâu, vì xem ra ngoài cái ghế kia ra, chỉ còn mỗi cái giường là có thể ngồi thôi. Mạch máu chạy rần trong cơ thể tôi mỗi lúc một nhanh. Anh Nát bật cười, để hé hé cửa và phẩy tay ra hiệu về phía cái giường. Giường nhà anh không cắn em đâu mà lo. Tôi tự hỏi, không hiểu trước tôi đã có bao nhiêu cô gái từng ngồi ở trên cái giường này rồi. Để che giấu sự xấu hổ đang sắp hiện ra phần phần trên mặt, tôi quyết định gạt quyển sách hóa học sang một bên và ngồi xuống mép giường. Tay lay hoay mở túi đồ ăn. Đây, của anh đây. Tôi đưa cho anh một cái bánh kẹp thịt và một gói khoai tây chiên. Anh đặt đồ ăn lên bàn và ngồi xuống ghế, di di con chuột một lúc cho tới khi màn hình máy tính bật sáng. Chúng ta cần phải tra cứu cái gì nào? Anh vẩy một miếng khoai tây vào miệng và hỏi. Tôi bóc phần bánh của mình ra, vân vân không biết nên nói về chuyện đó như thế nào, nhưng cũng chẳng có cách nào dễ chịu hơn để nói về nó. Tối nay lại vừa có một cô gái bị chết tại rạp chiếu phim ở Arlington. Một anh bạn làm việc cùng em đã có mặt ở đó. Và anh ấy nói cô gái đó tự dưng lăn đùng ra chết, trên tay vẫn đang cầm hộp bắp rang bơ. Anh Nát đang nhai lập tức ngừng lại và chớp mắt nhìn tôi sững sờ. Em nói thật đấy à? Anh úp vội miếng khoai tây và hỏi tôi, và tôi gật đầu. Em có nghĩ nó có liên quan tới cô gái ở khu West End không? Tôi nhún vai. Lần này em có linh cảm thấy gì đó. Có điều em thấy sự việc lần này kỳ lạ hơn chuyện xảy ra ở quán Tabo. Em muốn biết rõ hơn chi tiết để tôi có thể chứng minh với chính bản thân mình rằng hai cái chết này chẳng hề có liên quan gì với nhau. Ok, chờ chút. Anh Ad gõ dòng gì đó lên thanh công cụ và trang web tìm kiếm hiện lên trên màn hình. Anh nói là Em nói là Arlington đúng không? Vâng, tôi ngoạm một miếng bánh nhỏ và nói. Anh Ad vừa gõ máy tính vừa nhai. Một loạt các đường link hiện lên. Anh nhấp con chuột vào đường link đầu tiên. Đây rồi. Đó là mẫu tin trên trang tin tức ở kênh thời sự Dallas. Cũng chính là đài truyền hình đã đưa tin về chị Heidi Addison ngày hôm trước. Tôi nhẩm dậy, nhoài người ra nhìn qua vai anh, ý thức được rằng rất rõ mùi hôm dịu mát đang toát ra từ cơ thể anh. Ông Lát đọc to lên cho tôi nghe. Các nhà chức trách địa phương hiện đang vô cùng bối rối trước cái chết bất ngờ của nữ sinh thứ hai chỉ trong vòng 2 ngày vừa qua. Cuối giờ chiều hôm nay, nữ sinh 15 tuổi, Alison Parker đã đột tử ngay tại sảnh chính của rạp Cisnet chính ở trung tâm Sislat. Cảnh sát hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân của cái chết của cô, nhưng đã loại bỏ khả năng đột tử do dùng chất kích thích hay đồ uống có cồn. Theo lời khai của một nhân chứng, Parker tự dưng lăn đùng ra chết trước quầy bán đồ ăn. Lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức vào ngày mai tại trường trung học Stephen Austin, nơi Parker đang theo học năm thứ hai và là thành viên của đội cổ vũ. Tôi hút ống nước tu một hơi dài. Khi đọc lại mẫu tin đó thì một lần nữa, sau khi anh Nát đã đọc xong. Có thế thôi ạ. Có một tấm ảnh. Anh di chuột xuống, để lộ bức ảnh đen trắng của một cô gái xinh xắn với mái tóc nâu dài thẳng tắp, được từ trong quyển lưu bút của bà Cơ. Em nghĩ sao? Tôi hở dài và ngồi phịch xuống mép giường. Việc nhìn vào chân dung của cô gái thứ hai vừa qua đời không những không giúp tôi tìm được câu trả lời cho những thắc mắc của mình, mà còn khiến cho cái chết của họ càng trở nên thật hơn trong tâm trí tôi. Nhất là khi tôi đã biết họ tên và khuôn mặt họ. Em cũng chẳng biết nữa. Em thấy trông không có điểm nào giống với chị Heidi Anderson. Và lại còn trẻ hơn tận 4 tuổi. Và không hề uống sai. Và lần này em không hề thấy có điềm báo. Không còn bận tâm vào muốn ăn, tôi gói cái bánh lại và cất vào trong túi. Điểm chung duy nhất giữa hai người đó là họ đều chết ở nơi công cộng mà không rõ nguyên nhân. Anat liếc nhìn cái túi đang đặt trên đùi tôi. Em có định ăn nốt cái bánh đó không? Tôi đưa cho anh cái bánh đang ăn dở của mình, trong đầu vẫn đang văng vẳng những lời của anh. Anh đã vừa đóng một cái đinh trong đầu tôi với câu nói đó và xuyên thẳng xuống trái tim tôi. Chị Heidi và Alison đều đã lăn đùng ra chết theo đúng nghĩa đen mà không để lại một lời cảnh báo hay bệnh tật hay vết thương nào. Và tôi đã biết trước cái chết của chị Heidi. Nếu tôi cũng có mặt ở đó khi Alison Baker mua bắp rang bơ, liệu tôi có biết trước được là cô bé sẽ chết không? Và nếu có, thì việc tôi cảnh báo cho em ấy có giúp được gì không? Tôi co hai chân lên giường, cúi gằm mặt ôm lấy hai chân. Một cảm giác tội lỗi về cái chết của chị Heidi xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi, giống như miếng cao su xốp bị ngấm nước. Phải chăng tôi đã để mặc cho chị ấy chết? Anat ném cái vỏ bánh vào trong túi và quay ghế ra nhìn tôi. Anh khẽ nhíu mày khi thấy phản ứng đó của tôi. Và anh nhoài người ra, nhẹ nhàng kéo hai chân tôi xuống để có thể nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Em đâu thể làm được gì khác. Không lẽ suy nghĩ của tôi hiện ra rõ như vậy sao? Tôi không sao gượng cười nổi, mặc dù đôi mắt và cái má lúng đồng tiền kia giờ chỉ cách mặt tôi có vài phân. Làm sao anh biết chắc được? Môi anh mím chặt lại, như thể sắp sửa tranh luận với tôi, nhưng rồi anh chỉ mỉm cười và nhìn sâu vào trong mắt tôi. Nhưng anh biết chắc một điều là em cần phải thả lỏng và nghỉ ngơi. Hãy nghĩ về điều gì đó khác, không phải là cái chết. Giọng anh nhẹ nhàng ấm áp. Anh đứng dậy bước tới ngồi xuống bên cạnh tôi, làm cho cái đệm lún xuống hẳn dưới sức nặng của anh. Hơi thở của tôi bỗng trở nên gấp gáp, mạch càng lúc càng đập nhanh. Thế anh bảo em nên nghĩ về cái gì bây giờ? Tôi hạ giọng nói gần như là thì thào, bé tới nỗi đến bản thân tôi cũng chẳng nghe thấy được. Anh nghiêng người sang, hì hầm vào tay tôi, đôi môi anh khẽ chạm vào vành tay tôi. Mùi hương từ cơ thể anh bao quanh lấy tôi, má anh cọ nhẹ lên má tôi. Em nên nghĩ về anh. Ngón tay anh đang lấy mấy ngón tay đang để trên đùi của tôi, và môi anh từ từ rời khỏi tay tôi, chuyển dần xuống má, nhẹ nhàng và mềm mại, trái ngược hẳn với cảm giác xù xì, thô ráp khi nãy. Rồi anh đặt lên đó một chuỗi những nụ hôn ngắn, dịu dàng và mơn trớn, khiến trái tim tôi như muốn vỡ òa theo từng dấu hôn. Khi môi anh hôn xuống nến cằm của tôi, cũng là lúc chuỗi nụ hôn ấy được chuyển dịu dàng lên trên, và chỉ dừng lại khi môi anh gặp được môi tôi, và anh cứ giữ nguyên tư thế như vậy, như một cách để đùa nghịch với tôi. Tôi muốn hơn thế nữa. Anh đã nghe thấy điều đó, chắc hẳn là như vậy. Anh ngửa người ra sau, ánh mắt anh nhìn tôi đắm đuối, và tôi chợt nhận ra rằng hơi thở của anh cũng đang gấp gáp không kém gì mình. Một tay đang chặt lấy tay tôi, tay còn lại anh luồn xuống dưới tóc tôi và nhẹ nhàng kéo đầu tôi lại gần. Và rồi anh đã hôn tôi thật sự. Toàn thân tôi chìm đắm trong một thứ cảm xúc mới lạ trước đây chưa từng trải qua bao giờ. Đôi môi anh lại rời môi tôi một lần nữa, và anh nhìn vào trong mắt tôi. Đôi mắt anh đang cháy bừng một niềm đam mê mãnh liệt, giống như một con sóng lớn đang chỉ hừng hực, đang chỉ chực nuốt chửng lấy tôi và cuốn tôi ra ngoài đại dương. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn hình ảnh của anh Nát, và có lẽ tôi sẽ không bao giờ còn có thể nghĩ tới điều gì khác nữa. Cho tới khi cánh cửa phòng bật mở, anh Nát giật vội người ra, nhanh tới nỗi làm tôi không kịp phản ứng theo. Tôi chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì xảy ra, và rồi hai má tôi đã lựng lên và tôi vội vàng lấy tay vuốt lại tóc. Bữa tối là thế này đây hả Nát? Cô Hushon đứng ở ngoài cửa phòng, tay khoanh trước ngực, trên áo lấm lem một vệt sô cô la mới tinh. Cô nhíu mày nhìn hai đứa bọn tôi, nhưng trông không có vẻ gì là giận dữ hay ngạc nhiên. Anh Nát đưa hai tay lên ôm mặt, tôi ngồi trơ như phỗng, không thốt nên được lời nào. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy ngượng đến như thế. Nhưng vẫn còn may người bắt quả tang là mẹ anh ấy, chứ không phải bác của tôi. Nếu không, chắc tôi không bao giờ vượt qua được cú sốc này mất. Lần này thì phải nhớ mở cửa thật đấy nhé, Nát. Cô Hushon quay lưng định bỏ đi thì đột nhiên nhìn thấy trên màn hình vi tính hình ảnh của Alison Parker. Một bóng đen thoáng vụt qua khuôn mặt cô ấy. Là nỗi sợ hãi chăng hay là sự lo lắng? Và rồi cô nghiêm mặt nhìn anh Nát. Hai đứa đang tra cứu cái gì thế? Cô hỏi. Không có gì ạ. Mặt anh Nát đột nhiên cũng nghiêm trọng không kém gì mẹ anh ấy. Tôi cũng không thể đọc được điều gì cụ thể từ nét mặt của anh ấy. Nhưng có một điều rõ ràng là không khí căng thẳng trong phòng đang nóng lên từng giây. Chắc cháu xin phép về đi ạ. Tôi đứng dậy mò tìm chìa khóa trong túi. Không. Anat nắm chặt lấy tay tôi. Nếu mà cô Son chợt dịu dần đi. Cháu không cần phải về đâu. Cô nói. Hãy ở lại và nếm thử món bánh quy của cô xem có ngon không. Chỉ cần mở cửa phòng là được. Cô quay sang nhìn anh Nát lúc nói cái câu cuối cùng và mọi sự căng thẳng trong phòng đột nhiên biến mất khi cái nhíu mày của cô không còn. Anh Nát đảo tròn hai mắt như vẫn gật đầu nghe lời. Sau đó cả hai mẹ con quay sang chờ đợi câu trả lời của tôi. Cháu cảm ơn cô, nhưng cháu còn có chút bài tập về nhà chưa làm ạ. Hơn nữa, việc bị mẹ anh Nát bắt gặp hai đứa bọn tôi ôm hôn nhau trên giường của anh ấy khi nãy cũng đã kết thúc buổi tối hôm nay của tôi ở đây. Anh Nát đưa tôi ra tận xe và lại hôn tôi một lần nữa. Lưng tôi dựa vào hành xe và có ngón tay của chúng tôi đang chặt vào nhau. Sau đó tôi lái xe về nhà trong tâm trạng lâng lâng giống như vẫn đang ở trên mây. Vừa về đến nhà tôi chui tọt vào trong phòng, phớt lờ mọi sự phiêu khích hồng để môi tình từ thôi của chị Sophia. Và phải rất lâu sau tôi mới nhận ra rằng quả thật tôi đã quên hết mọi thứ liên quan tới hai cô gái xấu xấu kia, và tôi vẫn chỉ nghĩ về anh Nát cho tới khi ngủ thiếp đi. Bên ngoài hay bên trong? Anh Nát đặt hai thức ăn xuống cái bàn gần nhất và học tay vào trong túi tìm xu. Tiếng đồng xu sủng soảng vẫn không thể ép nổi tiếng len keng của dao đĩa và tiếng rì rầm nói chuyện không ngớt của đám đông đang tập trung ở đây. Anh rút ra một phốc xu và đi tới chỗ máy bán nước tự động. Không khí se se lạnh của buổi sáng mùa thu thật trong lành và dễ chịu. Đến khoảng tiết 3 thì trời bắt đầu ấm dần lên và thầy xin cho phép chúng tôi mở cửa sổ phòng thí nghiệm. Cho gió ùa vào hơi bay cái mùi hăng hăng của các chất bảo quản hóa học. Bên ngoài, ý tưởng được ngồi ăn trưa ngoài sân thật là sung sướng, nhất là khi căng tin đang chật tít người như thế này. Và rất nhiều người trong số đó bắt đầu quay lại nhìn khi thấy anh Nát chạm vào ngón tay tôi lúc hai đứa đứng xếp hàng mua pizza, bao gồm cả cô bạn gần đây nhất của anh ấy. Người đang hầm hè nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn giữa một đám thành viên đội cổ vũ đầy khiêu khích. Tôi liếc vội ra sau như muốn hỏi ý của Emma và nhận được cái gật đầu đồng tình của cậu ấy. Để mình đi lấy bàn. Nói rồi, cô quay lưng chạy vụt đi, xém tí nữa làm đổ cả khay thức ăn trên tay vì va phải cậu bạn năm nhất đứng ngay phía sau. Xin lỗi. Cậu ta lúng túng thốt được ra mỗi câu đó, rồi đứng ngẩn ngơ nhìn theo Emma với đôi mắt hình trái tim của kẻ si tình. Trong khi cô bạn của tôi thậm chí còn chẳng buồn dừng lại liếc cậu ta lấy một giây. Anh Nát lấy ra hai lon coke và đặt một lon lên khay của tôi. Sau đó hai đứa luồn lách qua các dãy bàn chật hẹp, tiến thẳng ra ngoài cửa chính. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của đám bạn cùng lớp đang nhìn chòng chọc đằng sau lưng, và phải cố gắng lắm tôi mới không nhảy dựng lên trước sự soi mói khó chịu này.